Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Càn Khôn Vạn Thú Đồ, mở, Lộc Vũ. Cái này nhất ngày quyền không chỉ có là so với Linh Vũ học cao hơn một cái tầng diện huyền Vũ học, nhưng lại ẩn chứa thế gian võ học các loại không có thần thông. Một quyền này ra, hoa quang sông thiên địa, ầm. Khi này ngày quyền cùng Bân Phong Nhân Tôn một trưởng nặng nề giao thủ lúc, quyền này mang theo một loại hủy thiên diệt địa ý chí, trực tiếp xâm nhập vào Bân Phong Nhân Tôn linh hồn sâu chỗ. A, Bân Phong Nhân Tôn một tiếng quát to, như chung ma trứng, hắn thất khiếu đều có tiên huyết đồng thời phun ra. Mà thân thể hắn càng làm cho Lộc Vũ một quyền này đánh cho bay rớt ra ngoài. Nhất sau nặng nề đánh vào một cây đại thụ lên. Cạch, lực lượng quá nặng, cái kia trăm trượng cổ thụ đều trong nháy mắt gãy thành tám khối. Nổ bắn ra đi, cái gì, mọi người hoảng sợ. Bây giờ Lộc Vũ nhắc tới thăng, Bân Phong Nhân Tôn ở tránh diện giao chiến tình huống xuống. Cứ nhiên liền Lộc Vũ nhất chiêu đều tiếp không được. Bọn họ cái này thì lại không có bất kỳ nghi vấn. Lập tức là đồng loạt ra tay. Ầm, ầm, ầm, bốn phương tám hướng công kích. Đồng thời nhằm phía chính giữa Lộc Vũ. Lộc Vũ coi như là mạnh. Nhưng đối mặt hắn nhóm bây giờ 12 người quần công. Là vô luận như thế nào cũng không chống đỡ nổi. Có thể ngăn cản một mặt, lại không chống đỡ nổi tám hướng. Lại nghe Lộc Vũ hét dài một tiếng, đã thịnh tình xuất kiếm. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, vạn quang quy tông kiếm quyết. Ra tay toàn lực, theo Lộc Vũ vũ lên. Chu vi trong nháy mắt phong khởi vân dũng, giống như đại lãng đào xa. Vô tận chi hàn mang lan lột. Có ánh sáng nhiệt hẹp chi trùng kích, ở chung quanh liên tục bạo tạc, Lộc Vũ nhân kiếm hợp nhất, xoay tròn dựng lên, một kiếm ngăn cản trăm nghìn mặt, chêng, chêng, chêng, chu vi vang lên một mảnh khẩn la mật cổ âm thanh. Lấy Lộc Vũ làm trung tâm, chỗ chỗ đều có kiếm khí điên cuồng bạo phá, kiếm quyết này huyền diệu như đây. Có thể lấy một kiếm đồng thời ngăn cản nhiều địch nhân như vậy. 12 cường giả vây đánh kiếm thức. Cũng không có giết chết Lộc Vũ. Toàn bộ làm cho Lộc Vũ kiếm khí cho cản lại. Sau một khắc, Lộc Vũ nghênh phong dựng lên. Một kiếm thẳng hơn 10 triệu trong. Đang xoay tròn bên trong bay lên. Ở kiếm khí trung tung hoành. Bá bá bá. Lộc Vũ bên người xoay tròn bay múa kiếm mang là càng ngày càng nhiều. Chúng nó tụ tập ở Lộc Vũ bên người. Theo Lộc Vũ cùng nhau bay về phía thiên không. Trong nháy mắt thoát ra 12 cường giả vây quanh. Đồng thời một cái ở giữa trời cao kéo ra to lớn khoảng cách. Không nên để cho Lộc Vũ chạy. Phía dưới Nam Cung Kiệt đám người kịch liệt sợ hãi giống. Bây giờ lấy Lộc Vũ cùng giữa bọn họ khoảng cách là hoàn toàn có thể toàn thân trở lui. Bọn họ 12 người cùng nhau vây giết cũng có thể làm cho Lộc Vũ cho đột phá vòng vây. Chuyện này với hắn nhóm mà nói là một loại trọng thất bại. Lúc này đây cũng có thể làm cho Lộc Vũ trốn thoát. Vậy thì thật là làm trò cười cho thiên hạ. Bất kể như thế nào đều muốn toàn lực ngăn cản cái này hết thảy phát sinh. Thế nhưng bọn họ nghĩ lầm rồi. Lộc Vũ căn bản không có chạy ý tứ. Ở bốc lên đến một cái cực điểm. Lộc Vũ chính là lao xuống mà xuống. Giống như thương ưng kiềm ăn. Vừa rồi xoay tròn dựng lên. Có thể chỉ là vạn quang quy tông thức mở đầu. Chân chính uy lực ở sau chiêu. Này thì hắn tuyệt thế kiếm quyết chưa ra, há có thể rời đi. Một kiếm phi thiên, một kiếm lăng bụi, vây quanh Lộc Vũ quanh thân xoay tròn trăm ngàn đạo kiếm mang. Bỗng nhiên đều hướng thân kiếm ngưng kết đi, thương thương thương, vô tận chi kiếm mang ra trì, khiến cho Lộc Vũ Vương kiếm sáng tỏ như mặt trời chói chang. Vương kiếm vốn là có 62 khỏa bảo thạch thịnh tình châm ngòi, bây giờ lại thêm trên lên, cái này thần kỳ vô hạn vạn quang quy tông kiếm quyết, nơi đây oai thế tức thì bay lên gấp trăm ngàn lần. Một người một kiếm tàn sát tất cả, Lộc Vũ hóa thành một đạo lưu tinh hướng phía dưới trọng trọng phóng đi. Lúc đầu 12 cường giả đều là ý đồ đuổi theo Lộc Vũ, nhưng lúc này cảm ứng được Lộc Vũ vậy từ trên lên mà xuống cường thế nghiền ép, đều không khỏi tự chủ cải biến chính mình kiếm thức, theo truy kích biến thành phòng thủ. Đây hoàn toàn là bản năng cảm ứng, bởi vì Lộc Vũ cái này một kiếm mang cho bọn họ áp lực quá lớn, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, Lộc Vũ một kiếm lại có như này oai. 12 cường giả chuẩn bị toàn lực phong tỏa, mà Lộc Vũ ở nơi này thì đã vung ra chân chính sau chiêu. Soạt, cái này một kiếm vung ra, nguyên khí như nước thủy triều, bạo tạc ra một cái trung cực quang hạch lực lượng. Ầm ầm, mắt thấy cái kia như vẫn thạch một dạng rơi đập ở 12 cường giả lấy 12 kiếm chào đón ngăn cản. Hai phe chi hùng lực đụng nhau, nổ ra một cái thiên địa đại tuyền qua, một đạo cửu chuyển vầng sáng ở giữa không trung hình thành, thiên địa trở nên ông hưởng thật lâu. Chu vi một mảng lớn cổ thụ đều là chập chờn bốc lên. Ở đối kháng một lúc lâu chi về sau, cái kia một đạo cửu chuyển vòng sáng chi đại quang vựng liền này muốn nổ tung lên. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt tràng diện toàn bộ loạn, vô số kiếm mang bay tán loạn, cuồng phong ra tét đại địa cùng núi đồi, hào quang quá mức chói mắt, che đậy mọi người hai mắt, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến chu vi vài bóng người ở trong không gian bốc lên bay lượn. Lộc Vũ đây là cái gì kiếm quyết? Mọi người lớn tiếng kinh hô, thanh âm hoảng sợ, một kiếm phía dưới lại có như này kịch biến, chu vi hỗn loạn hôn ám thành cái dạng này, giống như là ngày tận thế. Cái này thì bọn họ không muốn nói đuổi bắt Lộc Vũ, liền Lộc Vũ bóng người đều không thấy được. Lộc Vũ ở chỗ này, có người phát hiện Lộc Vũ tung tích. Lúc này Lộc Vũ đã cùng Kinh Vô Hoàn, Độc Cô Kim chém giết với nhau. Lộc Vũ lấy một chọi hai, lại vẫn là từng bước ép sát. Thương thương thương, cái kia kiếm quang trong tay vung ra, độc khí như hàng dài, hỏa phù ra quang trận, kiếm mang như oanh bay cỏ mọc. Kinh Vô Hoàn cùng Độc Cô Kim chống đỡ phi thường trầm trọng, nhanh xuất thủ tương trợ. Chu vi Liễu Dương dẫn dắt cùng với chính mình bằng đông vực người toàn lực trợ giúp, nhưng mà không đợi hắn nhóm chạy tới nơi này, Lộc Vũ một kiếm vung ra một đạo chứa lệ điên cuồng hàn hồng, giống như là ngày cái dài cầu, trực tiếp quán thông Kinh Vô Hoàn cùng Độc Cô Kim thân thể. A, Kinh Vô Hoàn cùng Độc Cô Kim tiếng kêu thê lương kia quanh quẩn ở trong không gian chung quanh. Hai vị nhân tôn chết, bọn họ đường đường Côn Thiên Cương Quốc hai vị hầu gia lại đỡ không được Lộc Vũ một người một kiếm. Tiên huyết đỏ thẫm, hồng nhiễm đại địa, tỏa ra Lộc Vũ cái kia lăng lệ phong mang mặt, làm bằng đông vực tám người vọt tới Lộc Vũ trước mặt lúc, liền phát hiện mình không người nào có thể cứu. Bọn họ coi như là giết Lộc Vũ cũng không cứu vãn nổi Độc Cô Kim cùng Kinh Vô Hoàn sinh mệnh. Giết, tám người đoàn kết xuất thủ, trong tám người có hai người là sơ kỳ nhân tôn, sáu người khác cũng đều là xu hướng với nửa bước nhân tôn hậu kỳ tôn chủ. Tám người đều là bằng đông vực người, bình thường đoàn kết diễn luyện có tuyệt thế trận pháp, bây giờ chính diện đối chiến, Lộc Vũ tuyệt thế kiếm thức lại vừa mới thi triển hoàn tất. Bọn họ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chỉ cần lợi dụng nhân số ưu thế, tới dọa lấy Lộc Vũ đánh. Vậy hắn nhóm là có thể thủ thắng. Hơn nữa, chung quanh Nam Cung Kiệt cũng chính chạy tới. Tới tốt lắm, Lộc Vũ cũng là hồn nhiên không sợ. Hắn cười nhạt thẳng đúng chưa ra chiêu chưa xuất kiếm. Thân hình không rời nửa bước, chỉ là bỗng nhiên xuất ra một vật. Càn khôn vạn thú đồ, nơi tay, lấy toàn thân công lực, khai mở càn khôn chi họa quyển. Đây là Lộc Vũ lần đầu tiên tự chủ mở ra càn khôn vạn thú đồ. Lấy trước mắt hắn công lực, chỉ có thể hơi chút mở ra một đường. Thế nhưng, đã đầy đủ, giống, nhất đồ mở, vạn quang hiện, hồng hoang cự thú tiếng vang. Lại tựa như có thể tê liệt thiên vũ thương khung. Hết chương.